Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 243 kinh tình 9 năm ánh sáng. Thi học thân hưởng thụ mia kinh hoàng, một tay kéo kéo mắt kính, một tay kia quơ quơ chính mình di động. Nếu ngươi rời đi ta bên người 10 mét phạm vi, đầu liền sẽ bị nổ bay. Nếu ngươi ý đồ gỡ xuống bom, liền sẽ đem chính mình duyên não trích ra tới. Nếu ngươi ý đồ làm ra trở ngại chúng ta mục đích hành động. Trong tay ta điều khiển từ xa là có thể ở ngươi thực hiện mục đích phía trước. Đem ngươi đầu óc đốt thành tàu phớ, không tin nói. Ngươi tùy thời có thể thử một lần cùng tiến hóa giả tỉ thí phản ứng tốc độ kết quả. Trừ bỏ thuận theo, ngươi không có bất luận cái gì đạt thành mục tiêu biện pháp. Liền tính ngươi đã chết, chúng ta giống nhau có thể phá hủy này con thuyền. Lại thông qua Clay thắng được trò chơi an toàn thoát ly, thì học thân hiển nhiên cũng có thể. Nhìn ra đối như vậy một vị, người tình nguyện, chỉ là nhân thân sinh mệnh uy hiếp là không dùng được mà đồng dạng lời nói tới rồi khúc vân trong. Tai nghe được lại là một khác phiên ý tứ, cái này thoạt nhìn cùng chính mình giống nhau gầy yếu ra hỏa. Giống như ở nhảy duy trên đường đã đi ra tương đương khoảng cách đâu. Nàng vẫy vẫy đầu. Duỗi tay kéo ngồi dưới đất đùa nghịch máy tính Claire nói. Lãng phí không ít thời gian a. Như vậy phía dưới trở lại quỹ đạo. Chúng ta đi trước hạm trưởng thất. Claire, có thể dẫn đường sao? Nhưng thật ra có thể. Bất quá không bằng làm Mia dẫn đường đi. Nàng chính là quen thuộc nhất hạm trưởng thất người. Rốt cuộc nàng là Clark nữ nhi sao? Claire thanh âm mang theo hài hước cùng căm hận. Ý tứ trong lời nói chỉ là trêu chọc. Bản nhân vẫn là cái thứ nhất đứng dậy hướng đại môn đi đến, người quần phá, nhậm miên xương bị. Doãn Hy Di đỡ đứng lên, từ phía sau gọi lại Claire, loại này cảm thấy thẹn nói cũng liền nàng có thể không thèm quan tâm mà nói thẳng ra tới, Claire có. Chút hoang mang mà quay đầu, tiếp theo duỗi tay sờ sờ chính mình mông chính là cả kinh. Nàng bất quá là thao tác Teresa máy tính khi trên mặt đất ngồi một hồi. Như thế nào đứng lên mông chỗ chính là hai cái đại động. Sờ lên giống như liền lộ ra quần lót đều có rất nhiều tiểu phá động thấy như vậy một màn. Mia đột nhiên bắt đầu kinh hoàng mà kiểm tra khởi thân thể của mình. Một hồi tìm kiếm sau, quả nhiên phát hiện giày đế đã lậu xuyên, miệng vỡ thượng. Còn có một vòng nhàn nhạt màu vàng dấu vết. Du hành vũ trụ viên hàng ngày trang phục đều là dùng hữu cơ sợi chế tác. Cho nên trên phi thuyền khắp nơi đều chỉ có thuần thuần vết máu lưu lại không thấy quần áo. Mà tử vong bảo an cùng người què lại để lại bọn họ quần áo, chúng ta muốn lập tức rời đi nơi này. Claire, dẫn đường đi, khúc vân ít có mà nghiêm túc nói, đưa ta đi cứu sống thương đi. Đều như vậy còn muốn đi hạm trưởng thất sao? Claire mang theo khóc nức nở đều, làm ngươi tồn tại là chúng ta trò chơi mục tiêu. Cho nên cứ việc yên tâm đi, ta có một bộ thuần kim loại phong kín phòng hộ y. Hiện tại, hạm trưởng thất thi học thân hiển nhiên càng thêm chống cự không được che giấu khen thưởng cùng. Chiến lược sát khí dụ hoặc Claire tâm bất cam tình bất nguyện mà dẫn đường chạy vội. Mia đồng dạng như cha mẹ chết mà đi theo đội ngũ trung gian, ngươi vừa mới làm cái gì? Mai Nhàn thi lạnh như băng chất vấn Mia. Khúc Vân đóng cửa là nàng trước mắt cường đại nhất nhị hoàn pháp thuật. Mai Nhàn thi lại không phải không có gặp qua, đạn không có khả năng nhanh như vậy liền tự động mất đi hiệu lực. Mia vì ngăn cản đại gia tiếp tục đi tới, tựa hồ đã tới rồi phát rồ nông nỗi đâu, không cần tùy ý hoài nghi người khác a. Chúng ta lại không có chứng cứ chân huy tề đối với ở chung thời gian quá ngắn. Tính tình cũng thực lãnh đạm Mai Nhàn thi tín nhiệm, tựa hồ còn không có cộng đồng trải qua quá sinh tử miên nhiều, đúng lúc này. Một trận dày đặc tiếng súng từ phía sau truyền đến, hai bên từng người đều vừa mới trải qua quá cùng người máy chiến đấu. Tất cả mọi người phản xạ có điều kiện đột nhiên hướng bên cạnh ngã sẽ chợt lóe, duy nhất không có. Thể hiện lên chính là Cao lão sư, hắn ra tới thời điểm chạy ở cuối cùng. Một viên nguyên bản bắn về phía chân huy tề viên đạn đục lỗ hắn cẳng chân, vân vân. Vân Khúc Vân Đỉnh Thủy Thuẫn hướng Cao Lão Sư xông ra ngoài. Lại lập tức lại bị càng thêm hung mãnh hỏa lực quét trở về. Đuổi theo bánh xích thước, có năm đài, tự vệ người máy, không có đạo lý a, không có người kích hoạt nói. Chúng nó hẳn là ở vào ngủ đông hình thức A Clang Y hoặc là cuối cùng trình tự. Tự vệ người máy bị giả thiết vì tự động phân biệt trải qua người sống phát động công kích. Này vốn là cái bị động trình tự, không tiếp xúc hữu hạn mấy cái riêng khu vực chúng nó liền sẽ vẫn luôn ngủ đông đi xuống. Nhưng vừa lúc bị nào đó người cực kỳ, vừa khéo, mà kích hoạt rồi đâu, Miên nói nhìn mắt Chân Huy. Tề, Vân Thường Tiên Phủ tức khắc một bộ hiểu rõ thần sắc cho nên ngươi cố ý kéo dài tới hiện tại mới. Nói cho chúng ta biết, ngươi liền như vậy muốn nhìn đến tất cả mọi người chết ở chỗ này sao? Lữ Thi giận cực, hận không thể liền ở chỗ này giết Mia, như thế dày đặc hỏa lực hạ. Cao Lão Sư đã bị đánh thành cái sang, thả bắt đầu thong thả mà bị một chút trên mặt đất lan tràn khai màu vàng sở phân giải, như vậy đi. Xuống không được a, biến dị vi khuẩn tùy không khí thông gió truyền bá, đã khuếch tán mở ra, bị này đó người máy kéo. Chúng ta căn bản không có biện pháp rời xa vi khuẩn sinh sôi nảy nở khu vực. Hồng Đào thoạt nhìn có chút nôn nóng. Các nàng đoàn phó thi học thân xác thật thực thiên tài. Nhưng là thao lược thắng được trò chơi tỷ lệ tuyệt đối không có Vân Thường cao. Cùng đa số Lam Mác đoàn đội giống nhau. Bọn họ có phong phú, bị buộc nhập tuyệt cảnh kinh nghiệm. Loại này kinh nghiệm làm cho bọn họ lo âu mà cẩn thận. Cũng càng dễ dàng tồn tại xuống dưới, thông gió sao? Ta tưởng ta biết nên làm cái gì bây giờ? Cùng ta tới, bên này đi Claire mang đại gia tiến vào chính là một cái kiểm tu thông đạo. Có độc lập thông gió hệ thống. Quả nhiên, theo nhập khẩu phong bế, mọi người ở bên trong nối đuôi nhau bò sát thật dài thời gian đều không có nhìn thấy màu vàng lại. Đuổi theo, chờ trở ra thời điểm. Đã có thể nhìn đến hạm trưởng thất nhãn hiệu, ở chỗ này chia quân đi, Khúc Vân đối người một nhà. Hạ đạt mệnh lệnh, chúng ta đã đạt tới mục đích, thời gian không nhiều lắm, vì bảo đảm trò chơi thắng lợi cùng an toàn thoát ly. Hiện tại là thời điểm đưa Claire đi khoang thoát hiểm, công chúa, ngươi cùng họa ra bồi nàng đi, Doãn Hy Di gật đầu. Khúc Vân đem mạnh nhất chiến lực phái đi hộ tống Claire hiện tại xem hẳn là cũng không có gì vấn đề. Rốt cuộc đã xác nhận là hợp tác quy tắc, thực sự có cái gì vạn nhất, Khúc Vân ma pháp cũng không phải không đáng một đồng. Huống chi Nhậm Miên xương cũng cơ bản khôi phục có thể miễn cưỡng một trận chiến trạng thái từ từ. Đáp ứng ngươi phòng hộ phục thi học thân cũng từ Lam Mác huy chương lấy ra một bộ đồng dạng thủ. Công phong cách trang phục thoạt nhìn có chút cồng kềnh thô ráp. Rất giống là hơi nước băng phong cách, nhưng nhìn kỹ nói sở hữu khớp xương bộ vị quả nhiên đều sử dụng siêu hiện thực tài liệu cùng kỹ xảo. Xác thật bảo đảm thuần kim loại trạng thái hạ phong kín, nếu Vân Thường những cái đó phế vật đều. Treo, chính ngươi cũng muốn dựa này thân quần áo sống sót, bước lên cứu sống thương thoát ly. Muốn chết cũng cho ta đến vũ trụ lúc sau lại đi chết. Chúng ta khen thưởng điểm số đã có thể chỉ vào ngươi mạng nhỏ, Claire cuối cùng quay đầu lại thật. Sâu nhìn Mia liếc mắt một cái, thi học thân đến tận đây cũng không có muốn thả Mia ý tứ. Mà nàng chính mình cũng chung quy không có nói ra muốn theo tới. Hết chương.